Cô viết thư cho một số người, đưa ra những lời an ủi cho nhiều người và đọc thi thiên cho những người khác. Cô tiếp tục điều này trong một tuần và trở nên tràn đầy tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Tất cả các bệnh nhân đều chào đón cô ấy một cách vui vẻ. Cô ấy đã trở lại điều dưỡng toàn thời gian và bây giờ đang truyền niềm tin và sự tự tin cho tất cả những người mà cô ấy đang phục vụ. Cô ấy đang thực sự đáp ứng nhu cầu. Giọng nói cô nghe được là tiếng nói của trực giác, những thúc giục bên trong của tiềm thức, đôi khi biểu hiện dưới dạng một giọng nói mà không ai khác nghe thấy ngoài chính bản thân cá nhân. Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tĩnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi, trước mặt kẻ thù ngược tôi, Chúa sức dầu cho đầu tôi, chén tôi đầy tràn. Quả thật trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Sách Thi Thiên chương 23, mục từ 1 đến 6. Cái chết giống như một cuộc hành trình đến một thành phố mới. Phao-lô nói, lại cũng có hình thể thuộc về trời, hình thể thuộc về đất, nhưng vinh quang của hình thể thuộc về trời với vinh quang của hình thể thuộc về đất thì khác nhau. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 15, mục 40. Cái chết của cơ thể vật lý giống như một cuộc hành trình đến một thành phố mới hoặc một chiều hướng mới của tâm trí. Cuộc hành trình dành cho tất cả mọi người là hướng lên, tiến lên và hướng về Thượng Đế. Thăng tiến là quy luật của cuộc sống. Khi con người trút bỏ cơ thể vật lý, họ đi vào chiều không gian thứ tư, nơi họ có bản thể chiều thứ tư. Để nói rằng, một người không thể cầu nguyện trong không gian tiếp theo và thăng tiến về mặt tâm linh sẽ là giới hạn của Đấng Thánh. Sự tái sinh hoặc đi đến lễ hội để hiển thị hoặc để khách quan hóa một cảm giác lớn hơn về sự hiện diện có thể diễn ra ở đó cũng như ở đây. Điều gì đúng trên một mặt phẳng là đúng trên tất cả các mặt phẳng. Chúng ta thực hiện trạng thái ý thức của mình. Tiềm thức của ông ấy mang lại sự tự do và yên tâm ngay lập tức. Vài tháng trước, tôi đã phỏng vấn một người nghiện rượu, có vợ và con trai đã chết vì bệnh ung thư. Ông ta vô cùng suy sụp và u uất. Tôi giải thích với ông ấy rằng, mong muốn chân thành từ bỏ rượu là bước đầu tiên trong quá trình hàn gắn, và ông đã đồng ý. Bước tiếp theo là nhận ra rằng có một sức mạnh chủ quan bên trong ông ta có thể lấy đi mọi ham muốn và buộc ông ta phải khẳng định sự tự do của mình khỏi thói quen. Tôi đề nghị ông ấy thực hành một kỹ năng đơn giản vài lần mỗi ngày, bao gồm việc tưởng tượng rằng tôi đang chúc mừng ông ấy về sự an tâm và tỉnh táo. Ông tiếp tục làm điều này trong khoảng 2 tuần, 3 lần mỗi ngày trong khoảng 5 phút. Một đêm, vợ và hai con trai của ông xuất hiện khi ông đang ngủ và nói với ông, bố, chúng con muốn bố sống, chúng con yêu bố, chúng con đang hạnh phúc và hướng tới một cuộc sống mới, đừng thương tiếc cho chúng con. Giấc mơ này có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến ông ta và ông đã được chữa lành ngay lập tức. Ông ấy nói với tôi tự do, tôi có một sự bình yên và thanh thản trong tâm trí mà tôi chưa từng biết trước đây và tôi biết ơn. Kinh Thánh cho biết, ấy vậy, ông hãy hòa thuận với Ngài, hãy ở bình an, nhờ đó phước hạnh sẽ giáng cho ông. Sách Gióp chương 22, mục 21. Người đàn ông này đã tự làm quen với sức mạnh của suy nghĩ và trí tưởng tượng này mà tiềm thức của ông ta phản ứng theo cách mang lại sự tự do và yên tâm ngay lập tức. Ông ấy đã tự quyết định cái chết của mình. Tiến sĩ quá cố Frederick Bales, một trong những người thầy vĩ đại ở Los Angeles trong nhiều năm, đã kể cho tôi nghe về một người bạn của ông ấy, người thường nói với ông rằng, Bales, tất cả các thành viên trong gia đình tôi đều đã qua đời khi họ lên tuổi 72. Tôi sẽ 72 vào năm tới, và thế là xong. Tiến sĩ Bailet nói với bạn mình về sự nguy hiểm khi đưa ra một tuyên bố như vậy, vì tiềm thức của ông ta sẽ chấp nhận nó. Tuy nhiên, ông ta không để ý đến, và vào ngày sinh nhật thứ 72 của mình, ông ta đã chết trên đường phố. Ông ta đã tự quyết định cái chết của chính mình. Kinh Thánh chép, Vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt. Sách Matthew chương 12, mục 37. Những người khác nói, bây giờ tôi đã quá già, tôi sẽ không còn lâu nữa. Bạn biết đấy, tôi 65 tuổi. Những gợi ý về sự yếu đuối, tiều tụy và tuổi già này đi vào tiềm thức và xuất hiện theo kiểu của chúng. Hãy để lời nói của bạn chữa lành, ban phước và truyền cảm hứng cho chính bạn và mọi người khác. Tiềm thức không có trò đùa. Gần đây tôi đến thăm một phụ nữ ở bệnh viện địa phương. Cô ấy nói với tôi biết tôi sẽ chết ở đây. Mọi người đang chết ở nơi này mỗi ngày. Tôi nói với cô ấy, bạn nên thay đổi thái độ của mình và khẳng định, tôi đang sống với sự sống của Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi đang ở nhà với chồng tôi, làm những gì tôi thích làm. Bác sĩ của cô ấy nói rằng, không có lý do gì khiến cô ấy không thể khỏe mạnh và sống trong nhiều năm. Tôi nói với chồng những gì cô ấy đang nói, và anh ấy cũng như bác sĩ đã đồng ý rằng cô đủ khỏe để về nhà. Anh đưa cô ấy về nhà, và cô ấy hiện đang vui mừng khi được trở lại căn hộ của riêng mình. Chồng cô đã phá vỡ những suy nghĩ sợ hãi trong tâm trí cô. Nếu cô ấy tiếp tục đưa ra những tuyên bố tiêu cực đó, chắc chắn cô ấy sẽ chết trong bệnh viện. Tiềm thức không biết đùa và thật là ngu ngốc vớ vẩn khi đưa ra những tuyên bố như cô ấy đã làm. Cuộc sống tuôn chảy từ bên trong ra bên ngoài. Khi tôi viết chương này, tôi vừa nhận được một bức thư Giáng sinh tuyệt vời từ một phụ nữ ở tiểu bang khác, nói rằng tôi đã nói với cô ấy tại một trong những hội nghị tư tưởng quốc tế rằng cô ấy nên truyền dạy những dòng này. Có lẽ đây là một nhận thức trực quan của tôi vào thời điểm đó. Cô ấy nói cô đã tham gia nhiều khóa học nhưng rất rụt rè, nhút nhát và sợ xuất hiện trước một nhóm người. Tuy nhiên, cô đã có kết quả đáng kể với tư cách là một cố vấn. Cô bắt đầu suy nghĩ về những gì tôi đã nói, rằng sự sống chảy từ bên trong ra bên ngoài, từ suy nghĩ đến sự vật, từ chủ quan đến khách quan và từ tinh thần đến biểu hiện. Cô bắt đầu dạy tại nhà của mình, bắt đầu với 5 học sinh và bây giờ là một mục sư rất thành công theo dòng tư tưởng mới. Nỗi sợ hãi đã kìm hãm cô lại, cô đã tự nói với chính mình, có lẽ trong 5 năm nữa tôi sẽ sẵn sàng. Không nhận ra rằng trong 5 năm cô ấy sẽ nói điều tương tự. Mong muốn giảng dạy và truyền đạt sự thật cho người khác chính là sự thôi thúc của nguyên tắc cuộc sống trong cách thể hiện tìm kiếm của cô ấy. Nguyên lý sự sống phổ quát này được gọi là Thượng Đế ở trong tất cả chúng ta và mãi mãi tìm kiếm sự thể hiện thông qua chúng ta. Cô ấy nói trong bức thư của mình rằng cô ấy hoan nghênh ý tưởng dạy học trong đầu của cô. Sự động viên đến từ những người khác và mọi cánh cửa đã mở ra để cô thực hiện ước mơ. Những khao khát, thôi thúc và khát vọng bên trong của trái tim bạn là do Chúa ban. Chào mừng chúng, chấp nhận chúng và mạnh dạn tuyên bố: Chúa đã cho tôi khát khao này, nó là tốt và rất tốt. Đức Chúa Trời mở ra con đường cho sự biểu lộ hoàn hảo của nó. Hãy bắt đầu ngay bây giờ và chứng minh điều đó cho chính mình. Vấn đề là ở tâm trí. Một người mẹ trẻ chán nản đã mất 2 con trai trong chiến tranh hỏi tôi tại sao cô ấy không nên tự tử. Lời giải thích của tôi khá đơn giản. Vấn đề là ở tâm trí và bạn là một sinh linh có tinh thần. Bạn không chỉ là cơ thể của bạn. Cơ thể của bạn là một ý tưởng trong tâm trí và bạn sẽ có cơ thể đến vô tận. Bạn không thể giải quyết vấn đề bằng cách rời Los Angeles và chạy đến Boston. Bạn mang theo tâm trí của mình bất cứ nơi nào bạn đi và nhảy khỏi một cây cầu không giải quyết được gì. Bạn gặp vấn đề trong đầu và giải quyết nó ở đó. Bạn vĩ đại hơn bất kỳ vấn đề nào. Bạn chỉ có một món quà để tặng. Đức Chúa Trời là người ban tặng và món quà, và Đức Chúa Trời ngự trị bạn. Vì vậy, đó là sự thật. Tất cả những gì bạn có thể cho đi là đức tin của bạn nơi Chúa, và tùy theo đức tin của bạn, nó được thực hiện cho bạn. Thực ra, bạn dành mọi thứ cho chính mình, vì cội nguồn của mọi thứ là ở trong bạn. Cuộc du hành bên ngoài cơ thể của con người. Tôi giải thích với cô ấy rằng con người có thể rời khỏi cơ thể hiện tại của mình và đi hàng ngàn dặm. Hơn nữa, con người có năng lực thị giác, thính giác và xúc giác bên ngoài cơ thể. Chúng ta có thể nhìn thấy và được nhìn thấy. Chúng ta có thể bước vào những cánh cửa đóng kín quan sát mọi thứ xung quanh và đồng thời có thể nhìn thấy cơ thể của chính mình trên chiếc ghế dài trong ngôi nhà. Chúng ta đã khoác lên mình một cơ thể không gian thứ tư, đôi khi được gọi là cơ thể trung gian hoặc cơ thể vi tế. Tôi đã giải thích cặn kẽ về thực tế là các nhà khoa học đã viết về chuyến du ngoạn bên ngoài cơ thể của con người. Tôi mô tả các thí nghiệm và nghiên cứu của học giả quá cố, tiến sĩ Hohenhaus, cựu cộng sự của tiến sĩ Rinner tại Đại học Đức, người đã điều tra nhiều trường hợp con người trải nghiệm bên ngoài cơ thể của họ. Cô bắt đầu nhận ra rằng bằng trực giác và trí tuệ là cô sẽ gặp những vấn đề tương tự bên ngoài cơ thể mà cô đang gặp phải. Bởi vì cơ thể kia, mặc dù hiếm gặp và suy yếu hơn nhiều, sẽ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Cô ấy sẽ vẫn bối rối, thất vọng trong cơ thể mới của mình. Thứ sẽ phù hợp với những suy nghĩ và hình ảnh tiêu cực của cô ấy. Sự phức tạp muốn tự tử của cô là do khao khát mãnh liệt về tự do và bình yên trong tâm hồn. Những gì cô ấy thực sự muốn là sự thể hiện cuộc sống nhiều hơn, vì không có sự tuyệt chủng thực sự của sự sống. Mong muốn của cô là vượt qua trở ngại hoặc khó khăn của chứng trầm cảm cấp tính và u sầu. Tôi chỉ ra với cô ấy rằng các chàng trai của cô ấy đang hoạt động trong không gian khác của tâm trí và được cô ấy nghĩ về tình yêu, hòa bình, niềm vui và thiện chí. Họ không được hưởng bức xạ của sự u ám, buồn bã và đau buồn của cô. Đau buồn kéo dài luôn là sự ích kỷ bệnh hoạn. Tình yêu luôn giải phóng và vui mừng trong hạnh phúc, hòa bình và phúc lợi của người kia. Cô quyết định trở lại làm việc ngay lập tức và giao các con trai của mình cho sự hiện diện của Chúa. Bất cứ khi nào cô ấy nghĩ về chúng, cô ấy ngay lập tức khẳng định: Mẹ biết con ở đâu, Đức Chúa Trời hiện hữu và tình yêu của Ngài lấp đầy tâm hồn con. Chúa ở cùng con. Khi cô thực hành liệu pháp tâm linh này, Thánh Linh đã hồi phục trong cuộc sống của cô và sức sống cũng như sự an tâm của cô được phục hồi. Lương nhân tôi thuộc về tôi và tôi thuộc về người. Người chăn bầy mình giữa đám bông huệ cho đến hừng đông lố ra và bóng tối tan đi. Bài ca của Salomon, chương 2, mục 16-17, từ Kinh Thánh. Bỏ qua những gánh nặng của sự thiếu tự tin và cô đơn. Một bà có chồng đã qua đời cảm thấy cô đơn, cay đắng và thù hận. Bà cảm thấy phần nào bị cô lập với gia đình của mình. Những người sống ở bờ đông và người không bao giờ viết thư cho bà hoặc liên lạc bằng bất kỳ cách nào. Theo gợi ý của tôi, bà ấy bắt đầu gạt bỏ gánh nặng về sự thiếu tự tin, sự cô đơn, những lời chỉ trích của người thân. Bà ấy loại bỏ mọi thứ không đóng góp một cách xứng đáng cho phúc lợi của mình. Bà bắt đầu thường xuyên khẳng định với bản thân những điều sau: Năng lượng vũ trụ đang chảy trong tôi như một dòng chảy của cuộc sống, tình yêu, sự thật và vẻ đẹp, tạo ra những mối quan hệ dễ chịu, sự hài hòa, giàu có và an toàn trong cuộc sống của tôi. Tôi là đầu mối của năng lượng vũ trụ, tâm trí và trái tim tôi luôn rộng mở, đón nhận tất cả những điều may mắn của cuộc sống. Tôi cảm ơn vì một chuyến đi tuyệt vời đến châu Âu và sự giàu có của Chúa đến với tôi từ mọi góc độ. Tôi sống theo quy luật của tình yêu và tôi ước gì cho mọi người những gì tôi ước cho riêng mình. Cô nhắc lại những sự thật này nhiều lần trong ngày. Điều này tạo thành một hạt nhân xung quanh đó, năng lượng vũ trụ bắt đầu chảy. Một vài tuần ngắn ngủi trôi qua và sau đó bất ngờ con gái của bà sống ở bờ đông gọi điện cho bà và yêu cầu bà cùng cô đi du lịch châu Âu kéo dài trong 6 tuần. Mọi chi phí đã được thanh toán. Trong chuyến đi này, bà đã gặp một giáo sư đã nghỉ hưu. Họ đã kết hôn và hiện đang định cư ở Tây Ban Nha để sống những năm tháng hưu trí, hạnh phúc. Bà ấy đã viết cho tôi gần đây nói rằng bà chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Bà chăm sóc khu vườn, dạy tiếng Anh 2 lần một tuần cho con trai và con gái hàng xóm và đang tận hưởng khoảng thời gian của cuộc đời mình. Bà ấy nhận xét rằng bà không còn giữ ký ức về những mối hận thù, những kẻ trộm cắp và ác ý. Bà cũng nhận ra rằng cảm giác tội lỗi trước đây đã khiến bà trở thành một kiểu nô lệ và giờ nhận ra rằng mình đã không ngừng cố gắng để bù đắp cho quan điểm thấp kém của bản thân. Con người đang bị thôi miên bởi niềm tin vào cái chết. Những người được gọi là đã chết là tất cả về chúng ta và chúng ta phải ngừng tin rằng họ đã chết và biến mất. Họ đang sống với sự sống của Đức Chúa Trời. Các chương trình radio và truyền hình lấp đầy căn phòng nơi bạn đang sống

các chương trình phát thanh và truyền hình không bị gián đoạn hoặc va chạm vào nhau do độ dài bước sóng khác nhau. Chúng ta kết nối tất cả các hành trình của chúng ta luôn hướng về phía trên, hướng lên và hướng về Thượng Đế. Sách Khải Huyền chứa đựng một đoạn văn tuyệt đẹp, đầy cảm hứng và tuyệt vời, đề cập đến cuộc sống sau khi chết. Ấy vì đó mà chúng được ở trước ngôi Đức Chúa Trời và ngày đêm hầu việc Ngài trong đền Ngài. Còn đấng ngồi trên ngôi sẽ che chở chúng dưới trại Ngài. Chúng sẽ không đói, không khát nữa, cũng không có mặt trời hoặc cơn nắng gắt nào hạ đến mình. Vì chiên con ở giữa ngôi sẽ chăn giữ và đưa chúng đến những suối nước sống. Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng. Sách Khải Huyền chương 7, mục từ 15-17. Hãy nhận ra trong trái tim bạn rằng họ được nuôi dưỡng bằng trí tuệ, sự thật và vẻ đẹp. Cơn khát của họ luôn được thỏa mãn với nguồn cảm hứng từ trên cao và họ tràn ngập trong ánh hào quang của ánh sáng vô tận. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 7, thái độ bệnh hoạn của tâm trí. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 8, túi thuốc độc. Thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Sách Châm Ngôn chương 15 mục 17. Sống trong quá khứ. Tôi đã phát hiện ra khi nói chuyện với nhiều người rằng trong khi họ di chuyển cơ thể của họ đến một thành phố hoặc tiểu bang khác, họ chưa bao giờ di chuyển tâm trí của mình. Điều này tạo ra một sự khác biệt lớn. Họ không nhận ra rằng họ không thể chạy trốn khỏi tâm trí của chính mình. Họ đã trải qua sự mất mát tình yêu, một cái chết đã xảy ra hoặc một số vụ bê bối đã xảy ra trong gia đình. Sống trong quá khứ là điều chết chóc vì nó làm thui chột hy vọng và khát vọng của họ, đồng thời cướp đi sinh lực cũng như sự yên tâm. Nhiều người không nhận ra rằng họ đang lưu giữ những cú sốc hoặc ký ức đau thương này trong tiềm thức của họ. Tôi đã phát hiện ra rằng nhiều người quay lại và hồi tưởng lại chúng mỗi đêm, và họ gặp phải những cơn ác mộng và những giấc mơ khó chịu. Có những bộ xương trong tù của tâm trí mà nhiều người trở lại mỗi đêm. Họ phải học cách rời xa quá khứ mà không có bất kỳ cảm giác ràng buộc nào. Họ phải học cách thay đổi suy nghĩ của mình và giữ cho chúng thay đổi. Bạn luôn sống trong trạng thái tâm trí của bạn. Bạn nghĩ gì về bản thân? Bạn nghĩ gì về thế giới, tin tức, điều kiện có làm bạn tức giận không? Nếu vậy, bạn đã cài đặt một kẻ thống trị tồi tệ trong tâm trí của mình. Sẽ không có gì khác biệt nếu tất cả những người viết báo hoặc đưa tin tức trên các phương tiện truyền thông khác nhau đều sai mà một mình bạn đúng. Nếu những gì họ nói khiến bạn khó chịu, bạn đã cài một kẻ thống trị tồi tệ đối với gia đình mình. Bạn luôn sống trong trạng thái tâm trí của bạn. Bạn không sống ở nơi cơ thể của bạn. Thực ra, bạn đang sống trong trạng thái ý thức, là tổng thể của tất cả những suy nghĩ, cảm xúc và niềm tin của bạn. Cái gọi là làm sạch linh hồn. Luyện ngục là một trạng thái đau khổ diễn ra trong tâm trí chúng ta vì chúng ta sử dụng sai các quy luật của tâm trí. Chúng ta phải chịu đựng sự căm ghét, ghen tị, đố kỵ và suy nghĩ tiêu cực cho đến khi chúng ta có được một cái nhìn sâu sắc mới và một sự hiểu biết mới về các quy luật của tâm trí và cách thức của vô hạn trong chúng ta. Chúng ta vẫn ở trong luyện ngục hoặc đau khổ cho đến khi chúng ta thanh tẩy hoặc làm sạch tâm trí bằng cách tha thứ cho bản thân và người khác, đồng thời lấp đầy tâm trí chúng ta bằng những lẽ thật của Đức Chúa Trời. Sau đó, một sự chữa lành diễn ra. Đây là con đường thoát khỏi cái gọi là luyện ngục hay đau đớn và khốn khổ. Bạn không nên tự gây ra những tổn thương về tinh thần cho mình. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký là một trong những sách quan trọng nhất trong Kinh Thánh. Nó cho bạn biết: các ngươi là con cái Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 14 mục 1. Điều này có nghĩa là bạn không nên tự gây ra những tổn thương về mặt tinh thần, chẳng hạn như tự lên án, ghét bỏ, sợ hãi, oán giận, vân vân. Vì tất cả những điều này đều là vết thương trong tâm hồn bạn hoặc tâm trí chủ quan và có thể trở thành túi độc mưng mủ trong lòng bạn, mủ tâm linh trên toàn bộ cơ thể của bạn. Bởi ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 14, mục 2. Đấng thánh ở trong bạn bởi vì nó là hoàn hảo, toàn bộ, tất cả hài hòa, hòa bình hoàn hảo, tình yêu vô biên và trí tuệ vô hạn. Tất cả các mục đích của nó đều được đồng bộ hóa và hoạt động hoàn hảo trong cơ thể bạn. Chúa ngự trị và là nguyên tắc sống trong bạn. Nó là tổng thể, tức là chúng ta nên hoạt động hài hòa và hòa bình trong tất cả các giai đoạn của cuộc sống chúng ta. Nguyên tắc cuộc sống hoạt động hoàn hảo thông qua chúng ta trừ khi chúng ta can thiệp và xâm phạm hoặc lạm dụng luật pháp. Chúa là vị thần của tình yêu. Bạn phải có một sự tôn trọng lành mạnh đối với luật pháp và nhận ra rằng nếu bạn nói "tôi không thể làm điều này", bạn có niềm tin vào sự thất bại. Niềm tin là một thái độ của tâm trí. Niềm tin là việc bạn sử dụng tâm trí của mình. Nhiều người tin vào ma quỷ rằng nó sẽ cám dỗ họ và gây hại cho họ. Những người khác có niềm tin vào một địa ngục và một hồ lửa đang chờ đợi họ. Đây là một thái độ của tâm trí, sự mong đợi, một niềm tin của tâm trí. Làm sao một người đàn ông có thể tin vào một tương lai tốt đẹp nếu anh ta sợ hãi cái chết và sự tra tấn dày vò? Anh ấy không thể. Nếu một người nghĩ rằng Đức Chúa Trời độc ác, Đức Chúa Trời đang trừng phạt anh ta và Đức Chúa Trời đã tạo ra một địa ngục chờ đợi anh ta vì anh ta đã phạm tội hoặc sai lầm, thì người đó không thể yêu Đức Chúa Trời hay đấng tốt lành. Điều đó là không thể bởi vì anh ta lo sợ về tương lai và cuộc sống sau này. Anh ta có một vị thần của sự sợ hãi, nhưng Đức Chúa Trời là một vị thần tình yêu. Một người đàn ông như vậy không thể xua đuổi nỗi sợ hãi ra khỏi tâm trí vì anh ta phải quay trở lại với sự thống nhất của sức mạnh duy nhất. Tinh thần méo mó. Có những người khó khăn trên thế giới bị vặn vẹo và méo mó về tinh thần. Nhiều người là những kẻ tinh thần phạm pháp hay tranh luận, không hợp tác, khó tính, hoài nghi và chua ngoa trong cuộc sống. Họ bị bệnh tâm lý. Bạn sẽ không lên án một người mắc bệnh lao. Nhiều người có tâm trí bị biến dạng và méo mó, có thể bị cong vênh trong thời thơ ấu. Nhiều người bị dị tật bẩm sinh, chẳng hạn người bị gù lưng. Có nhiều người bị gù về tinh thần. Bạn cần có lòng trắc ẩn và sự hiểu biết. Cơn thịnh nộ bị kìm nén. Một quá phụ mà tôi nói chuyện ở thành phố Salt Lake, bang Utah, nói với tôi rằng cô ấy đã phải chịu đựng một sự gia tăng căn bệnh đáng lo ngại. Bác sĩ sau khi khám đã nói với cô ấy sau một tuần quay lại và ông ấy sẽ làm sinh thiết. Cô nói, tôi biết rằng sự phát triển này có thể là sự oán giận hoặc thù hận, nhưng theo như tôi biết, tôi không oán giận bất kỳ ai và tôi cũng không ghét bản thân mình. Tôi cầu nguyện thường xuyên và thực hành khoa học về tâm trí. Cô đồng ý, mặc dù sự phẫn uất hoặc cơn thịnh nộ bị đè nén có thể thuộc về bản chất vô thức, và cô biết rằng phải có một túi thuốc độc ở đâu đó trong tiềm thức của mình. Tôi đề nghị rằng như một thử nghiệm, cô ấy hỏi tiềm thức của mình câu hỏi này trước khi ngủ. Trí tuệ vô hạn tiết lộ cho tôi biết tôi nên tha thứ cho ai, cho dù là chính tôi hay ai khác. Thực sự, tất cả sự tha thứ là sự tự tha thứ, bởi vì khi chúng ta đã tha thứ cho chính mình và chúng ta cảm thấy bình yên trong lòng, chúng ta sẽ tự động bình an và có thiện chí với tất cả mọi người. Cô ấy đã buông bỏ. Đêm hôm sau bài giảng ở thành phố Salt Lake, cô đến gặp tôi và nói, tôi đã có một giấc mơ rất sống động vào đêm qua. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy em gái mình và tôi hét to vào mặt cô ấy rằng, tôi không còn ghét em nữa. Sau đó tôi tỉnh dậy và hét lên thành tiếng, tôi đã nhận được câu trả lời của mình. Vài năm trước, người phụ nữ này đã đính hôn với một kỹ sư trẻ. Rõ ràng, em gái của cô đã lôi kéo anh ta và họ đã kết hôn. Vào thời điểm đó, đó là một cú sốc khá lớn đối với cô và kết quả là cô ghét em gái mình. Họ đã không nói chuyện trong vài năm, cho đến vài ngày trước khi cô em gái qua đời. Lúc đó cô đã cầu xin sự tha thứ và nghĩ rằng mình đã trả tự do cho em gái mình. Sau khi tỉnh lại, cô lặng lẽ ngồi xuống và khẳng định: tôi tha thứ cho bản thân vì đã chứa đựng sự tức giận và thù hận bị đè nén này. Chị hoàn toàn và tự do tha thứ cho em bây giờ. Chị buông lỏng em và để em đi. Chị biết trong trái tim mình rằng cuộc hành trình là từ vinh quang đến vinh quang, từ trí tuệ đến sự khôn ngoan, từ sức mạnh đến sức mạnh và từ ánh sáng đến ánh sáng vĩ đại hơn. Nó được thực hiện, nó đã hoàn thành và được thiết lập trong Đức Chúa Trời. Chị tự do và em cũng tự do. Cô nói rằng trong những giấc mơ của mình, cô biết đó là một cuộc giải phóng, tẩy rửa và giải phóng túi chất độc tâm linh mà cô đã kìm nén, từ chối đối mặt và vượt qua. Nói cách khác, cô đã buông bỏ. Vì thực tế đó là một cảm xúc tiêu cực, nó có tính phá hoại, nó phải có một lối thoát, và do đó nó xuất hiện như một sự phát triển. Cô ấy đã hoàn toàn buông bỏ. Sau khi cầu nguyện sự tha thứ và trong khi mặc quần áo vào buổi tối, cô thấy căn bệnh thuyên giảm. Cô gọi cho bác sĩ của mình. Người này nói rằng ông sẽ đến ngay lập tức. Ông nói với cô là nó đang tan biến, rằng không có bệnh ác tính và nó sẽ hoàn toàn biến mất. Cô sẽ không thể được chữa lành khi giữ túi thuốc độc đã nằm trong tiềm thức của mình. Cô phải buông bỏ và xóa đi chất độc tinh thần. Đó là sự tha thứ hoàn toàn cho bản thân và em gái cô. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ. Các lời tiên tri sẽ hết, sự ban cho nói tiếng lạ sẽ thôi, sự thông biết hầu bị bỏ. Sách Cô-rinh-tô quyển 1 chương 13 mục 8. Mọi người đều tin vào điều gì đó. Ở Anh và ở nhiều nơi trên đất nước chúng ta, thỉnh thoảng bạn đọc thấy những ngôi nhà bị ma ám, những tiếng động kỳ lạ, những bóng ma đi lại, đèn tắt, mở, đồ đạc bị di chuyển, cửa sổ mở ra, những cơn gió băng giá và những điều kỳ lạ diễn biến khác thường. Điều này chứng tỏ rằng mọi người đều tin vào một điều gì đó, cho dù đó là tôn giáo hay là những vị thần giả. Nhiều người vô thần thì nói: tôi không tin vào Chúa. Nhưng họ thừa nhận một số người cai trị khác đang trong tâm trí của họ. Mọi ý nghĩa chi phối trong tâm trí bạn mà bạn chấp nhận và tin là đúng đều là kẻ thống trị bạn. Bóng tối của tâm trí. Tôi đã có một cuộc trò chuyện thú vị với một người đàn ông tuyên bố rằng ngôi nhà ở nông thôn của anh ta bị ma ám. Anh như hiếm khi đến đó bây giờ. Các cửa chớp được kéo ra và các cửa sổ có thanh chắn. Anh ấy nói rằng những tấm thảm ba tư xinh đẹp đang bị sâu bướm và các loài côn trùng khác ăn hết. Anh ta nói rằng anh ta không tin vào ma, và mặc dù anh ta lo lắng về điều đó, anh ta thực sự sợ khi ngủ ở đó vào ban đêm. Người đàn ông này đã mua ngôi nhà ở nông thôn cách đây vài năm và ngay từ đầu đã trải qua những ngày cuối tuần vui vẻ ở đó. Tuy nhiên sau vài tháng, những người hàng xóm nói với anh ta về một tin đồn rằng một thảm kịch lớn đã xảy ra trong nhà anh ta. Những người chủ cũ đã bán nhà cho anh ta chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với anh. Những người khác phóng to câu chuyện và phỏng đoán hoặc lời kể của mỗi người cũng giống như người kia. Theo sau những lời đồn này, những điều kỳ lạ bất ngờ xảy ra trong nhà của anh ta khiến anh ta tin rằng nó đã bị ám bởi các thực thể ma quỷ và linh hồn trái đất. Có những từ được nói với anh ấy và anh ấy không thực sự biết chúng có nghĩa là gì. Những bóng ma di chuyển xung quanh khi ánh sáng trong tâm trí không rõ ràng. Những bóng ma mà anh ta trải qua là những sinh vật của nỗi sợ hãi và sự ngu dốt của anh. Đó là bóng tối của tâm trí. Phương pháp chữa lành. Nhiều khi lời giải thích là cách chữa lành. Tôi chỉ ra với anh ấy rằng anh ấy thực sự là nạn nhân của những lời đề nghị tiêu cực. Vì trong 2 tháng anh ấy không gặp vấn đề gì, và sau đó phút anh ấy chấp nhận những lời đề nghị tiêu cực của hàng xóm, tiềm thức của anh ấy đã kịch tính hóa nỗi sợ hãi và mê tín của anh. Tất cả những thứ gây tổn thương hoặc có hại đều yêu bóng tối và ghét ánh sáng. Cách chữa trị là nâng cao những sắc thái trong tâm trí anh và đón nhận ánh sáng của tình yêu Thiên Chúa. Tất cả những thứ của bóng tối. Đi bộ vào ban đêm. Nhiều người cho biết họ đã nhìn thấy những bóng ma hoặc tưởng tượng họ nhìn thấy khi đi ngang qua một nghĩa địa vào ban đêm. Họ bị ảo tưởng tâm trí do sợ hãi và tin tưởng sai lầm. Điều này xảy ra thường xuyên vào lúc chạng vạng khi ánh sáng mờ dần và bóng đổ. những bóng ma được tạo ra trong căn phòng u ám của tâm trí anh ta. Một người đàn ông đi dạo gần nhà vào ban đêm tưởng tượng rằng anh ta nhìn thấy một người đàn ông cưỡi trên một con ngựa đen đang nhắm một khẩu súng trường về phía anh ta. Anh đứng tim, tê liệt vì sợ hãi, hoàn toàn bất động. Khi vợ anh, người đang mong đợi anh về, khi mở cửa nhà, ánh sáng từ nhà anh ta hé lộ những nhánh cây kỳ dị hiện ra trong tâm trí anh như hình dáng một người đàn ông trên lưng ngựa cầm súng. Đây là những gì bóng đêm đã làm với người đàn ông này. Nó dẫn chứng về một ví dụ về sự tưởng tượng. Anh tự hỏi tại sao bây giờ bàn bắt đầu chuyển động, tại sao đèn sáng và tắt khi anh ta về thăm quê hương. Tất cả những điều này là hoạt động của tiềm thức của chính anh ta. Tâm trí anh là một ngôi nhà ma ám dựa trên việc anh ta chấp nhận những lời đề nghị tiêu cực. Tôi đã cho anh ta đơn thuốc tâm linh sau đây mà anh ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày, đặc biệt là vào ban đêm. Nhà tôi được biết đến trong tâm trí vô hạn. Sự bình an của Chúa tràn đầy và bão hòa bầu không khí trong nhà tôi. Tình yêu thiêng liêng vào cửa và tình yêu thiêng liêng đi ra khỏi cửa. Cuộc sống của tôi là cuộc sống của Chúa, và sự bình an của Chúa tràn ngập tâm trí và trái tim tôi. Đức tin của tôi là vào Chúa và mọi điều tốt lành. Chúa quan tâm đến tôi. Tôi đắm chìm trong vòng tròn thiêng liêng của tình yêu Chúa. Tình yêu thiêng liêng bao quanh tôi và bao bọc tôi, và tôi mang một cuộc sống quyến rũ. Ánh sáng của Đức Chúa Trời chiếu sáng trong tôi, và tình yêu thương của Đức Chúa Trời bao trùm bầu không khí trong nhà tôi. Luật và trật tự Thánh Linh chiếm ưu thế. Lời cầu nguyện này đã vô hiệu hóa những lời đề nghị tiêu cực mà những người hàng xóm đưa ra cho anh ta, và anh ta sớm biết rằng những hồn ma mà anh ta sợ hãi đã được tạo ra trong phòng u ám của tâm trí anh ta. Bởi vậy ta nói cùng các ngươi, mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi. Sách Mác chương 11, mục 24. Lưu ý sự khác biệt về các thì. Tiến sĩ Murphy được truyền cảm hứng nói với chúng ta rằng, hãy tin và chấp nhận sự thật là mong muốn của chúng ta đã được thực hiện, rằng nó đã được hoàn thành và việc hiện thực hóa nó sẽ thành hiện thực trong tương lai. Sự thành công của kỹ năng này phụ thuộc vào niềm tin chắc chắn rằng suy nghĩ, ý tưởng, bức tranh đã là một sự thật trong đầu. Để bất cứ thứ gì có chất trong lĩnh vực tâm trí, nó phải được coi là thực sự tồn tại ở đó. Một tập hợp những bóng đen nham hiểm. Bạn đã tự hỏi bản thân về những thành kiến, nỗi sợ hãi, thành kiến và ghen tị của mình chưa? Tại sao chúng lại ở trong tâm trí bạn? Tại sao bạn không hỏi ý kiến ai đó về nỗi sợ hãi bất thường của mình? Nếu bạn đã làm vậy, bạn sẽ phát hiện ra rằng chúng là một tập hợp những bóng đen nham hiểm trong tâm trí bạn và không có sức mạnh nào trong bóng tối. Bạn có nói rằng bạn có một vị cứu tinh riêng và huyết chiên cứu bạn không? Khái niệm kỳ lạ này đến từ đâu? Bạn nên kiểm tra niềm tin tôn giáo của mình và tìm hiểu nguồn gốc cũng như xuất xứ của chúng. Hãy quyết định dứt khoát ngay bây giờ, và đó là không tin gì mà bạn không hiểu. Tìm hiểu về tiềm thức của bạn và sức mạnh suy nghĩ của chính bạn, và bạn sẽ khám phá ra rằng nguyên tắc nằm trong chính bạn. Bạn không cưỡi con la để đến San Francisco như một số ông nội của bạn đã làm. Bạn cũng không gửi tin nhắn đến Chicago bằng máy Pony Express. Cũng như vậy, bạn không nên cho phép người chết, mê tín, thiếu hiểu biết về tín ngưỡng của tiền nhân cai quản, cai trị và thao túng tâm trí của bạn. Có nhiều người nghĩ rằng bằng cách lặp đi lặp lại một câu thần chú, hoàn cảnh của họ có thể được thay đổi mà không thay đổi tâm lý của họ. Do đó, họ phải chịu đựng sự thất vọng. Ngôi nhà ma ám. Tôn giáo của bạn nên đi kèm với khoa học. Tôn giáo và khoa học là hai lĩnh vực của một vòng tròn hợp nhất và hoàn thiện vòng tròn. Tôn giáo phải là khoa học và khoa học phải là tôn giáo. Nếu không thì không có điểm hẹn thực sự. Tâm trí của con người trở thành một ngôi nhà ma ám khi anh ta sống trong những hối tiếc cũ, bi kịch, những sự kiện đau buồn và những trải nghiệm không may khác. Anh ta tin vào những thực thể ma quỷ. Một người đàn ông đã căm ghét vợ mình trong nhiều năm, cảm thấy có tội rất lớn. Sau khi cô ấy chết vì bệnh ung thư, vì cách mà anh ta đã đối xử tồi tệ với cô ấy, anh sợ mình sẽ bị trừng phạt và anh có một cảm giác hối hận sâu sắc. Anh ta nói với tôi rằng, vào ban đêm, anh ta sẽ nghe thấy những tiếng động kỳ lạ, những tiếng kêu thảm thiết lạ lùng và tiếng bước chân trên cầu thang. Anh ta nhìn thấy thứ mà anh ta tin là những con ma đang đi lại trong phòng ngủ của mình. Anh ta sẽ nghe thấy tiếng cọt kẹt của ván sàn và tiếng xích của dây xích đu. Anh ta tuyên bố rằng những bàn tay vô hình đã cào vào anh ta vào ban đêm, và anh ta có những vết xước để chứng minh điều đó. Những trải nghiệm này diễn ra từ 12 giờ đến 3 giờ sáng mỗi đêm. Bác sĩ đã cho anh ta thuốc an thần, nhưng chúng không giúp được anh ta. Tôi đã có vài buổi gặp gỡ với người đàn ông này, và tôi thấy rõ ràng rằng anh ta đã tham gia vào hội đồng Auja, tham gia các buổi biểu diễn, và anh ta tin vào đủ loại thực thể ma quỷ. Anh cảm thấy hối hận sâu sắc và rơi vào trạng thái trầm cảm sâu sắc. Tất cả đều do cảm giác tội lỗi của anh ta gây ra. Tôi giải thích với anh ấy rằng không có ma, yêu tinh, bóng ma hay tiếng kêu kinh khủng cũng như tiếng động bất thường trong một ngôi nhà. Trong một ngôi nhà tâm trí, thiền định về chân lý của Chúa, những hiện tượng này không xảy ra trong tâm trí tràn ngập ánh sáng mặt trời của lẽ thật và tình yêu của Chúa. Cảm giác tội lỗi sâu sắc cộng với nỗi sợ bị trừng phạt và niềm tin vào các thực thể xấu xa đã khiến tiềm thức của anh bị kịch tính hóa và tạo ra tất cả những trải nghiệm này. Tăng sắc thái và ánh sáng mặt trời chiếu vào. Sự hiểu biết mang lại cho bạn sức mạnh và có thể được gọi là mặt trời, làm tan đi sương mù và sự bối rối trong tâm trí. Nâng cao ánh sáng mặt trời chiếu vào, bạn có được bình an khi nhận thức được sức mạnh tinh thần của mình. Đó là hòa bình không biết kẻ thù bên ngoài, bởi vì trong không có kẻ thù. Người đàn ông này quyết định trả tự do cho vợ mình. Ngày đêm anh khẳng định rằng tình yêu của Chúa tràn ngập tâm hồn em và sự bình an của Chúa ngự trị tối cao trong tâm trí em. Sau một tuần, anh cảm thấy bình yên về cô ấy và không còn cảm thấy tội lỗi nữa. Sau đó anh bắt đầu thấm nhuần tâm trí của mình với thi thiên thứ 91 nhiều lần trong ngày, đặc biệt là vào ban đêm trước khi ngủ. Anh ta trao vợ mình cho Chúa. Quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời đã được giải phóng khi anh khẳng định rằng những lẽ thật tuyệt vời của thi thiên. Bình yên đến trong tâm trí anh và anh không còn nghe thấy tiếng động nào nữa. Anh đã dâng mình và vợ cho Chúa. Khi ánh sáng và tình yêu của Chúa đi vào tâm hồn anh, mọi bóng tối đều tan biến. Lên ngôi trong tâm trí bạn, sự khôn ngoan, đó là nhận thức về sự hiện diện và quyền năng của Chúa. Bằng cách sống trên khái niệm hòa bình, sức mạnh, niềm vui và hành động đúng đắn, làm bận rộn tâm trí của bạn với những lẽ thật này và bạn sẽ trải nghiệm sự hài hòa và thỏa mãn trong ngôi nhà tinh thần của mình. Bạn ở đây để biểu lộ, khắc họa và kịch tính hóa bản chất của Đức Chúa Trời trong hành động của con người ở đây bằng xương bằng thịt. Job cho biết, sau khi da tôi, tức xác thịt này đã bị tan nát, bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời. Sách Job chương 19, mục 26. Hành động hiện ra của quỷ. Sau một cuộc trò chuyện dài với một người phụ nữ đến từ San Francisco, tôi đã suy luận từ cuộc phỏng vấn rằng con gái của cô ấy chính là cái gọi là hồn ma. Cô đã thử nghiệm và gửi con gái mình cho bà ngoại ở Los Angeles. Trong 2 tuần vắng mặt của cô bé, không có cảnh bát đĩa nào được dọn đi, bàn bị lật và những bức tranh rơi khỏi tường, đèn tắt hay cửa sổ mở ra. Hiện tượng quỷ hiện hình nổi tiếng trên toàn thế giới là một hiện tượng có thật của tiềm thức. Nó không liên quan gì đến ma hay các thực thể xấu xa. Nguyên nhân đã được biết rõ và chỉ đơn giản là một động lực tâm lý tiềm ẩn trong tâm trí sâu sắc hơn, và đôi khi nó trở nên biểu hiện vào thời điểm căng thẳng hoặc dậy thì. Khi nói chuyện với cô con gái 12 tuổi được bà ngoại đưa đến phòng học của tôi thấy cô bé rất căm phẫn mẹ mình và cảm thấy rằng mẹ cô thích anh trai cô bé hơn và thậm chí đã nói với cô bé như vậy. Cô bé đã hỏi mẹ mình vào ngày hành kinh nghĩa là gì. Mẹ cô đã nói rằng đó là thời đại bẩn thỉu của con gái. Cô bé thậm chí còn nhận được từ mẹ của mình với các hoạt động ma quái. Những hiện tượng huyền bí là biểu hiện của sức mạnh tiềm thức của cô mà cô đã sử dụng một cách tiêu cực. Chỉ có một sức mạnh và chúng ta có thể sử dụng nó một cách xây dựng hoặc tiêu cực. Tôi giải thích tình hình cho mẹ cô bé và bà nội. Người mẹ thể hiện tình yêu và sự quan tâm đến con gái mình ngay bây giờ và đảm bảo rằng cô bé được mong muốn, yêu thương và đánh giá cao. Cô bé học cách cầu nguyện cho mẹ bằng cách thường xuyên nhận ra Chúa yêu mẹ, con yêu mẹ và mẹ cũng yêu con. Cô bé đã biến nó thành một loại bài hát và hát nó một cách thầm lặng, dễ nghe nhiều lần trong ngày. Cách điều chỉnh của bản chất. Một người đàn ông nói với tôi rằng căn phòng ấm áp và khi anh ta bước ra ngoài không khí ban đêm, anh ta bắt đầu hắt hơi và cảm thấy ớn lạnh, rồi bắt đầu ho. Anh đổ lỗi cho thời tiết. Cơn ho và những cơn ớn lạnh mà anh ta phải chịu dường như là xác nhận niềm tin của anh ta rằng đó là do không khí ban đêm mà anh ta bị cảm lạnh. Anh ấy nói rằng nhiệt độ của anh ấy tăng lên và anh ấy đã phải sử dụng thuốc nhỏ mũi cũng như aspirin. Tôi giải thích với anh ta rằng không khí ban đêm không làm anh ta cảm lạnh. Bầu không khí vô thưởng vô phạt và không có sự lạnh giá với bất kỳ ai. Sự lạnh giá là do niềm tin của anh ta chứ không phải do không khí. Khi anh ấy chuyển từ một căn phòng khá nóng đến không khí mát mẻ ban đêm, nhiệt độ thay đổi và thiên nhiên tìm kiếm sự cân bằng dẫn đến việc anh ấy bị hắt hơi. Đây là cách tự nhiên để mang lại sự điều chỉnh. Anh ta đã tạo ra một hệ quả là một nguyên nhân và kết quả là chính anh ta đã mang lại đau khổ cho chính mình. Các quy luật vũ trụ là tối quan trọng và đang hoạt động vì lợi ích của tất cả mọi người. Người đàn ông này đã hiểu sai về việc hắt xì hơi. Đó chỉ đơn thuần là một phản xạ do tiềm thức tạo ra để điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Đối với mọi hành động đều có một phản ứng bình đẳng và tương ứng với hành động đó. Đây là vật lý học và cũng là siêu hình học. Nhiều người khi mới bắt đầu ho một chút, họ sợ hãi rằng họ đang bị cảm lạnh và những gì họ sợ sẽ bị thu hút. Cảm xúc phấn khích là hành động và hắt hơi hoặc ho là phản ứng. Điều này hoàn thành chu kỳ và không có kết quả nào khác. Nếu thông qua sự thiếu hiểu biết hoặc sợ hãi, chúng ta tin rằng hắt hơi hoặc ho là một dấu hiệu cho thấy một cơn cảm lạnh nặng đang đến, thì niềm tin của chúng ta mang đến căn bệnh mà chúng ta sợ hãi. Vì việc tôi sợ hãi đã thấu đến tôi, điều kinh khủng lại xảy ra cho tôi. Sách Gióp, chương 3, mục 25. Hãy thay đổi nó và khẳng định: điều mà tôi vô cùng yêu thích đến với tôi. Yêu sự hòa hợp, sức khỏe, hòa bình, sự giàu có và các lẽ thật của Đức Chúa Trời. Sau đó, sa mạc của cuộc đời bạn sẽ vui mừng và nở rộ như bông hồng. Tiên tri về sự diệt vong và u ám. Những lời tiên tri về sự diệt vong và sự u ám tràn lan khắp nơi, đặc biệt là ở bờ Tây. Một số dự đoán sẽ có động đất và bang California sẽ chìm trong biển nước. Khi mọi người hỏi tôi về điều đó, tôi hỏi họ: bạn có biết bơi không? Nếu vậy, sẽ không có vấn đề gì. Bạn có thể bơi đến trạng thái tiếp theo. Những người khác dự đoán ngày tận thế, một vụ tàn sát hạt nhân. Nhiều người khác dự đoán ngày tận thế sắp đến lần thứ hai, nạn đói trên thế giới, dân số quá đông, vân vân. Hãy xem tất cả những lời tiên lượng này đã bị chỉ trích thường xuyên như thế nào. Tất cả các nhà dự báo kinh tế đã được chứng minh là sai. California vẫn là một trong những tiểu bang và có vẻ khá phát triển ổn định. Sự tái lâm đã không diễn ra và sẽ không bao giờ xảy ra. Nó không thể. Ý nghĩa của lần đến thứ hai là sự xuất hiện của tình yêu, hòa bình, trí tuệ, sự hiểu biết và thiện chí trong tâm trí và trái tim của con người. Đó là sự ra đời của Đức Chúa Trời và tình yêu của Ngài trong trái tim và trong hành động của chúng ta. Sự hiện diện của Thánh Linh không thể đến hay đi. Nó là sự hiện diện và nó phải ở bên trong bạn. Làm thế nào nó có thể đến hoặc đi? Đó là sự ngu ngốc thuần túy. Không có người nào bước ra từ những đám mây trong một cỗ xe với các thiên thần để cứu bạn hay bất kỳ ai khác. Vị cứu tinh ở trong chính bạn, sự hiện diện của Chúa. Bạn biết rất rõ rằng nếu các thầy bói có thể dự đoán chính xác các cổ phiếu sẽ tăng giá, họ sẽ giàu có. Trên thực tế, họ có thể tạo ra những may mắn tuyệt vời. Hãy học cách dự đoán tương lai của chính bạn. Quy luật của cuộc sống là quy luật của niềm tin. Trong khi cầu nguyện, các ngươi lấy đức tin xin việc gì bất kỳ, thảy đều được cả. Sách Matthew, chương 21, mục 22. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung của chương 8, túi thuốc độc. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9. quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của chương 9, giải thích các dấu hiệu. Các ngươi là con cái Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, chớ vì người chết mà cắt thịt mình hoặc cạo giữa hai con mắt, bởi ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đức Jehovah đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất, hầu ngươi làm dân riêng của Ngài. Chớ ăn một vật chi gớm ghiếc. Này những loài vật mà các ngươi được ăn: con bò, con trìu, con dê cái, con nai đực, con hoàng dương, con hươu đực, con dê rừng, con sơn dương, con bò rừng và con linh dương. Trong những loài vật, các ngươi được ăn con nào có móng vẽ ra, chân chia hai và nhơi. Nhưng trong những con vật có nhơi, có móng rẽ ra và chân chia hai, này là những con các ngươi không được phép ăn: con lạc đà, con thỏ rừng và con thỏ nhà. Chúng nó nhơi, song không có móng rẽ ra, phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Con heo cũng vậy, vì nó có móng rẽ ra nhưng không nhơi, phải cầm nó là không sạch cho các ngươi. Chớ ăn thịt của các con vật đó và chớ đụng đến xác chết chúng nó. Phàm loài nào ở trong nước có mang và có vảy thì các ngươi được ăn, nhưng con nào không có mang, không có vảy thì chẳng nên ăn, phải cầm là không sạch cho các ngươi. Các ngươi được ăn mọi con chim sạch, song này là những con các ngươi không nên ăn: chim ưng, chim ngạc, con kên kên, con diều, con ó và mọi thứ lão ưng, mọi thứ quạ, chim đà điểu, con tu hú, chim thủy kê và mọi thứ bò cắp, chim mèo, chim ụt, con hạc, chim thằng bè, con còng cọc, chim thằng cọc, con cò và mọi thứ diệc, chim rẽ quạt và con rơi. Mọi loài côn trùng hay bay sẽ là không sạch cho các ngươi, chớ nên ăn. Các ngươi được ăn mọi con chim sạch. Các ngươi chớ ăn một con thú nào chết tự nhiên, hãy đưa nó cho người khách ngủ trong thành mình và người ấy sẽ ăn nó, hay là mình cũng được bán cho người ngoại bang, vì ngươi là một dân thánh cho Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Ngươi chưa nấu thịt dê con trong sữa mẹ nó. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 14, mục từ 1 đến 21 từ Kinh Thánh. Trong Kinh Thánh có ghi lời cầu nguyện của Chúa: xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Sách Luca, chương 11, mục 3. Nó không nói về bánh mì trên bàn, đó là bánh của trời, có nghĩa là ăn vào tinh thần tự tin, đức tin, thiện chí và tiếng cười. Con người sẽ không sống chỉ bằng bánh mì. Bạn đã bao giờ đứng dậy khỏi bàn tiệc nơi đầy thức ăn ngon nhưng vẫn khao khát tình yêu, hòa bình, niềm vui nội tâm, hoặc khao khát một loại cảm giác thỏa mãn khó tả nào đó mà thức ăn trên bàn không có hoặc không thể cung cấp? Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ. Sách Matthew, chương 5, mục 6. Nhận ra rằng di sản tinh thần của bạn đã trang bị cho bạn tất cả sức mạnh và năng lực cần thiết để chiến thắng và có một cuộc sống chiến thắng. Thà một món rau mà thương yêu nhau còn hơn ăn bò mập béo với sự ganh ghét cặp theo. Sách Châm Ngôn, chương 15, mục 17. Bạn có thể ăn những thức ăn kén chọn nhất, và nếu bạn tức giận, bất bình hoặc căm thù, thức ăn sẽ bị biến đổi thành chất độc. Con người nên nuôi dưỡng tâm trạng và cảm xúc, những thứ làm sống động, củng cố và duy trì anh ta. Đúng là chúng ta cần thức ăn cho cơ thể, chẳng hạn như protein, rau quả và tất cả các khoáng chất cần thiết để duy trì sự sống đều đến từ đất. Đức Chúa Giê-xu đáp: có chép rằng loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Sách Luca, chương 4, mục 4. Anh ta phải có những ý tưởng chữa lành, ban phước, truyền cảm hứng, nâng cao và trang nghiêm tâm hồn anh ta. Làm thế nào một người đàn ông có thể sống mà không có một điều kiện hòa bình, hòa thuận, tình yêu thương, đức tin vào Đức Chúa Trời và mọi điều tốt đẹp? Mong đợi điều cao nhất và tốt nhất. Tâm trí của chúng ta phải được nuôi dưỡng. Khi tâm trí trở nên sợ hãi, lo lắng và những điềm báo, những cảm xúc này sẽ mang đến tất cả các loại khổ sở và đau khổ. Con người cần được sống trong niềm vui của những điều tốt đẹp nhất, Sau đó, anh ta sẽ phát hiện ra rằng điều tốt nhất sẽ đến với anh ta một cách bất biến và không thể cưỡng lại được. Chúng ta nhận được những gì chúng ta mong đợi trong cuộc sống. Mong đợi điều cao nhất và tốt nhất, không bao giờ giải quyết cho điều tốt nhất thứ hai. Một giai điệu của tình yêu thay vì một bài thánh ca của sự căm ghét. Tôi đã nói chuyện với một người phụ nữ chuyên về chế độ ăn kiêng của một bệnh viện lớn. Cô ấy là một chuyên gia dinh dưỡng và đã có bằng đại học về chuyên ngành đó. Vậy mà cô lại bị chứng viêm khớp mãn tính cũng như ung thư tử cung. Cô thoải mái thừa nhận rằng thức ăn tinh thần của cô là sự oán giận, thù địch và cơn thịnh nộ bị kìm nén đối với chồng cũ. Khi cô bắt đầu đánh giá bản thân từ quan điểm tâm linh, tuy nhiên nhận ra di sản của thánh linh, sự dẻo dai và khả năng vận động của các khớp của cô đã trở lại và khối u ác tính biến mất hoàn toàn. Cô cầu nguyện cho bác sĩ của mình và ông đã đảo ngược phương pháp điều trị. Điều này cũng giúp cô đáng kể. Lời cầu nguyện chính của cô là: Chúa ở trong tôi và đang chữa lành cho tôi. Tình yêu của Ngài lấp đầy mọi nguyên tử trong con người tôi. Cô khẳng định sự thật đơn giản này nhiều lần trong ngày. Khi tâm trí cô ấy xuất hiện sự oán giận hoặc tức giận, cô sẽ tự nói với chính mình: Tình yêu của Đức Chúa Trời lấp đầy tâm hồn tôi và Ngài làm cho tôi trở nên hoàn hảo ngay bây giờ. Cô ấy không cố ép mình yêu chồng cũ, nhưng cô ấy biết rằng khi cô ấy lấp đầy tiềm thức của mình bằng tình yêu của Chúa, tất cả sự oán giận, thù địch và thù hận sẽ bị tan biến. Và tất nhiên là như vậy. Tình yêu loại bỏ tất cả mọi thứ không giống như chính nó. Sau vài tuần thực hiện liệu pháp tinh thần này, cô có thể nghĩ về anh và không còn cảm giác đau nhói nữa. Cô ấy đã bình an và hiện không bị ung thư và viêm khớp. Cơ thể di chuyển khi nó được di chuyển, cơ thể hoạt động khi nó được hoạt động. Cô ấy chơi một giai điệu của tình yêu trên cơ thể mình thay vì một bài thánh ca của sự căm ghét và cơ thể đáp lại. Tinh thần và vật chất là một. Cơ thể của bạn là biểu hiện của thần hay Chúa. Các mẫu suy nghĩ của bạn đại diện cho người trung gian giữa thần vô hình và trạng thái hiển lộ. Chúng ta không được quên nguồn gốc của tất cả thức ăn. Một bác sĩ người Nhật có mặt tại bàn của chúng tôi tại một trong những khách sạn ở Hồng Kông cho biết, kể từ Thế chiến thứ hai, người Nhật đã ăn rất nhiều lúa mì và do đó có nhiều vitamin trong lúa mì nên người Nhật ngày càng cao lớn. Nội dung của cơ thể chúng ta không chỉ bao gồm 75% đến 80% là nước